Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 786, Chư Trần Hư Ảo. Trăm năm cô độc, 4, ác ảnh toái diệt, nhưng mà nháy mắt sau đó, tựa như phong bạo, cái bóng kia lại lần nữa tụ tập lại. Vậy mà lúc này, có thanh âm già nua đột nhiên từ Lý Tịch Trần sau lưng truyền đến. Người giết không chết hắn, hắn là nhân gian ác ý biến thành, trừ phi ngươi diệt đi nhân gian, dạng này hắn mới có thể chết đi. Toàn bộ cựu sơn yêu ma đều là như thế, nhân gian là tưới nhuần bọn hắn nghiệt đất. Ta nói qua, ngươi một khi vào núi cũng không cần ra ngoài, nếu không muốn đối mặt chính là toàn bộ thiên hạ ác ý. Lý Tịch Trần quay đầu, trông thấy người đến chính là cái kia xanh sao vàng vọt lão nhân. Ngươi đến cùng là ai? Ta không thể cùng những này tu hành nhân trò chuyện, thế nhưng ngươi lại có thể. Cho nên ngươi đến tột cùng là? Lý Tịch Trần nói ra trong nội tâm nghi vấn, mà lão nhân thì là phát ra khẽ than thở một tiếng. Ta không phải đã nói, cựu sơn bên trong người chính là phạm vào đại tội nghiệt người sao? Ta đã từng cùng ngươi, đều là bị trục xuất người a, muốn ở chỗ này đối mặt thiên hạ ác ý, đây không phải cái gì thí luyện, bởi vì không ai có thể vượt qua đi. Người giết không chết vật kia, nó chiếm cứ tại cựu sơn chi ngoại, quá khứ tất cả thí luyện giả đều đã từng đến nơi này cùng nó giao thủ, nhưng mà cuối cùng rất nhiều người đều điên mất rồi, chết tại mảnh này trong trần thế, chư trần ác thế. Những người tu hành này cho là mình là vì thiên hạ thương sinh mà chiến. Trên thực tế thật tình không biết đạo, mỗi một lần trong bọn họ người mạnh nhất đều sẽ bị cái này ác ý sở phụ thân. Từ đó mê thất bản thân, giết ác giả sẽ trở nên rất mạnh, cứu thiện giả sẽ trở nên rất yếu. Quá khứ lại tới đây thí luyện giả đều hữu tâm bên trong ngạo khí. Bọn hắn đều muốn cứu những này đã bị mê hoặc tu hành nhân. Nhưng mà thế sự vô thường, trong lòng bọn họ càng là muốn cứu người, lực lượng kia thì càng nhỏ yếu. Mà có chút thí luyện giả phương pháp trái ngược, không ngừng đi giết chóc, nhưng cuối cùng lại phát hiện chính mình mặc dù trở nên cường đại, nhưng cái này ác ý hình bóng cũng biến thành càng thêm cường đại. Đây là khó giải. Chúng ta chỉ có ngồi tại cựu sơn bên trong, chỉ cần trong núi không đi ra ngoài, liền sẽ không bị ác ý giết chết, những cái kia yêu ma cũng sẽ không đạp vào sơn môn nửa điểm. Bọn hắn đều là chúng sinh ác ý biến thành, lão nhân đem hết thảy nguyên do êm tai nói, nhưng mà hắn cũng không trả lời thẳng Lý Tịch Trần vấn đề. Lý Tịch Trần nhìn về phía hắn. Người biết đạo sơn bên trên có một bộ hài cốt sao? Hài cốt, ta không biết, ta chỉ biết đạo sơn dưới chân có rất nhiều như ngươi một dạng người. Cuối cùng đều hóa thành bạch cốt thây nằm. Lão nhân đáp lại, đồng thời biểu thị chính mình cũng không biết đạo sơn trên hài cốt. Lý Tịch Trần cảm thấy ngoài ý muốn, cỗ kia hài cốt cũng không phải là đế cốt. Chỉ là một đường suy nghĩ bám vào mà thôi. Nhưng lão nhân lại thề thốt phủ nhận trên núi không có hài cốt. Cái này không khỏi cùng mình tao ngộ lại sinh ra khác nhau. Chư trần hư ảo, đại đế đã cho ra đáp án. Vậy mà lúc này nhìn, hắn còn có đồ vật không có nói hết. Chờ chút, Lý Tịch Trần nhớ lại đại đế lời nói. Đột nhiên tựa hồ là nhớ ra cái gì đó. Hắn nhìn về phía lão giả, lại nhìn về phía trước người cái kia chư trần ác ảnh. Đột nhiên có một đường linh quang tiến nhanh trong lòng, một người cùng thiên hạ lựa chọn, ác ảnh là thiên hạ, lão giả là một người. Từ đây thời gian giờ phút này tràng cảnh nhìn chính là như thế. Lão nhân chỉ có lẻ loi trơ trọi một người, tồn tại ở trên núi, có thể cùng mình đối thoại. Mà thiên hạ ác ý không thể cùng chính mình trò chuyện. Những người tu hành kia bị tham lam, phẫn nộ, cừu hận, sợ hãi, oán độc sở che đậy, chiếm cứ bọn hắn tâm thần, trở thành kỳ đạo hóa thân, ngươi vô luận đi đến nơi nào, đều sẽ có người muốn giết ngươi. Những này ác ý bên trong, có là tiên thiên mà đến, có là sau này đúc thành, nhưng mà những người này, như cũ còn có thiện giả, mà khi ác cùng thiện va chạm thời điểm, ngươi liền muốn đứng trước một vấn đề, tại một người cùng thiên hạ bên trong, ngươi lựa chọn cái nào? Mỗi một chỗ trần thế thí luyện đều không giống nhau, thế nhưng bọn hắn đồng dạng đều muốn đứng trước một người cùng thiên hạ lựa chọn. Đây có lẽ là tình, có lẽ là muốn, có lẽ là thiện, có lẽ là ác, đây chính là chư trần hư ảo, thiện ác thị phi, nếu như ngươi khám phá, không đang xoắn suýt trong đó, tự nhiên là có thể nhảy thoát đi ra. Mọi người đáp án đều không giống nhau. Nếu như ngươi cho là đem người trong thiên hạ đều giết hết là chính xác, như vậy cái này cũng có thể. Đại đế hài cốt thanh âm như cũ ở trong lòng vang vọng. Lý Tịch Trần trầm mặc xuống. Cái này vẻn vẹn một cái suy đoán. Lão giả đại đế trong miệng một người là cận tôn thiện giả, mà từ đại đế lời nói bên trong có thể suy luận một vài thứ. Tức giết một người có thể cứu thiên hạ. Lão giả bản thân cùng ác ý có liên quan. Còn là nói, hắn vốn là ác ý mặt trái. Thiện ác như là quang ảnh, gắn bó cùng nhau dựa vào, tương hỗ cùng tồn tại. Cực thiện cùng cực ác đều là kỳ đường, không phải là đại đạo. Nếu như hắn là giết hắn, liền có thể cứu được những người kia. Nếu như hắn không phải giết hắn, như vậy là chính mình uổng tạo sát nghiệt. Chu tâm chi thí, chu tâm chi luyện. Lý Tịch Trần ha ha cười lên. Ta tu hành đến bây giờ, dám để tay lên ngực tự hỏi, không có giết qua một cái thiện giả. Trên tay sở trảm hạng người bất quá giải rác, tàn sát nhiều nhất thứ nhất cũng bất quá là vô ngân hải bên trong gặp được những cái kia ác độc hủy long. Nhưng này đều là nên giết hạc người, để cho ta cứu thiên hạ, để cho ta tại người cùng trong thiên hạ chọn một. Nhưng bất luận ta lựa chọn thế nào, đều là chối bỏ ta đạo. Người người như rồng, nhưng mà thiên hạ mọi người không có thiện giả. Thiên ý nói cho ta, giết trước người khả năng này duy nhất thiện giả, liền có thể cứu những cái kia tu hành nhân, thậm chí toàn bộ phục ma đại địa sinh linh. Ác ảnh sắp tán, nhưng mà, ta như là giết lầm, chính là uổng tạo sát nghiệt, tại ta đạo tâm có hại, một mạng vô tội, ta làm sao có thể tùy ý đoạt đi người khác tính mệnh. Hắn không phải là ác đồ, cũng không ma đạo, cũng không phải kỹ xảo hạng người. Lý Tịch Trần bỗng nhiên cảm giác được cái này thí luyện ác ý. Quả nhiên, là một mảnh ác thế bụi trần. Là nhằm vào ta đạo thiết lập khảo nghiệm sao? Người tu hành kêu gào vì thiên hạ thương sinh, từ đó bị đủ loại ác ý dục hỏa sở che đậy. Từ thông thiên chi lộ trên đi tới thí luyện giả bản ý là cứu bọn họ tính mệnh. Nhưng mà bọn hắn lại bị ác ý phụ thân, đem những người thí luyện giết chết. Nhưng ở toàn bộ nhân gian chúng sinh nhìn, quả thật là bọn hắn hy sinh chính mình từ đó bảo toàn nhân gian. Cái gì là thiện, cái gì là ác, tại cái này một mảnh thế giới bên trong, âm dương điên đảo, hắc bạch vô thường, Lý Tịch Trần tự lẩm bẩm, thanh âm cực kỳ nhỏ, phía sau cái kia xanh sao vàng vọt lão nhân đang hô hoán. Trở về, ngươi chỉ cần lui về một bước, cái kia ác ý hình bóng liền sẽ tán đi, ta đã sớm đã cảnh cáo ngươi. Lão giả thanh âm mang theo hờ hững. Đó là một loại khám phá tĩnh mịch. Ác ảnh gào thét. Lý Tịch Trần trên đầu chuông lớn chấn động. Lúc này trong nội tâm thanh tĩnh kinh vang vọng. Linh đài không minh, người không cứu người người tự cứu. Chỉ một tia lửa có thể thành đám cháy. Nhưng mà đối mặt cái này một mảnh trần thế, nhưng không có biện pháp có thể nói. Thật chẳng lẽ muốn như nhân hoàng lời nói, phải có một người đến lãnh đạo chúng sinh. Lý Tịch Trần trầm mặc. Tại qua rất lâu, Đột nhiên ngay tại Cựu Sơn chân núi phía trước ngã ngồi hạ xuống. Nơi này là thông thiên chi lộ cuối cùng, ác ý cái bóng hội tụ thành cự nhân, đạp đất chống trời, lão nhân đứng ở phía sau la lên, phát ra mờ mịt thanh âm. Lý Tịch Trần ngồi ở chỗ này, bất động nửa điểm, trên đầu chuông lớn rung động, nhân đạo mịt mờ, tiên đạo mang mang, quỷ đạo nhạc hề, đương nhân sinh môn, tiên đạo quý sống, quỷ đạo quý cuối cùng. Tiên đạo thường tự cát, quỷ đạo thường tự hung, ngoặc kép, độ nhân kinh bị niệm tụng đi ra. Lý Tịch Trần trong nội tâm đã có quyết đoán, như là nhân gian vô thiện, như là nhân gian không lửa. Vậy mình phải làm, không phải đi làm cái kia nắm lấy bó đuốc từ đại hoang trung hành đến lĩnh người. Kia là nhân hoàng đường, chính mình phải làm, là làm cái kia thoáng hiện. Bổ ra mục nát đại mộc, nhóm lửa liệt hỏa cái kia đạo lôi đình. Dù cho bỏ mình, phù dung sớm nở tối tàn, chỉ cần cuối cùng cái này đại hỏa có thể thăng thiên, đốt cháy mà đi, vậy liền đã không tiếc. Giết một người cứu thiên hạ, giết thiên hạ bảo vệ một người, đều là sai đường, đều là lạc lối. Mục nát ẩm ướt cây cối gặp được lôi đình cũng biết bị nhen lửa, khô cạn bùn đất lòng sông gặp được mưa to cũng biết lại lần nữa có dòng nước trôi. Mây che đậy thái dương nhưng gặp được thanh phong cũng biết bị thổi tan. Trên đời này làm sao đến tuyệt đối sự tình đâu. Phải làm không phải đi dẫn đạo, mà là đi lạc cái kia một đôi đẩy tay. Là cái kia, thôi động thiên cổ tuế nguyệt thủ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,